Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới được gặp. Nhà hàng đem bia ra, ông Cang rót vào ly cho tôi và đăm chiêu hỏi: "Anh đi một mình?" "Dạ." "Vợ con gì chưa?" "Dạ chưa." Tôi bắt đầu lo lắng, mẩu đối thoại gần như hỏi cung này nhắc tôi những lần bị quản giáo và công an làm việc. Tôi biết có những trường hợp đi bán chính thức, khách đã ra đến bến tàu mà còn bị gạch tên đuổi trở lại, bởi vào giờ chót, chủ ghe nhận thêm người quen hoặc chính quyền địa phương gửi gắm. Có thể tôi sẽ là một trong những kẻ thiếu may mắn đó. Tôi vội phân trần: "Thưa ông, tôi mới ở cải tạo về, thành ra cả nhà lo cho tôi đi trước, bị tôi không có hộ khẩu." Ông Cang hiểu ý, ngắt lời: "Tôi không bỏ anh lại đâu, nhưng tôi nhờ anh giúp tôi một việc, anh chịu không?" Tôi hồi hộp đáp ngay: "Dạ, ông cứ cho biết, tôi sẽ cố gắng." Ông Cang bưng ly bia uống một ngụm lớn, đưa cánh tay quẹt ngang miệng rồi mồi thuốc. Ông thở mạnh và hỏi: "Anh đóng bao nhiêu cây?" "Dạ 12." Ông nhăn mặt: "Nhiều dữ vậy? Tôi thâu có 8 cây thôi, nộp công an 6, 2 cây mướn tài công và mua lương thực. Mấy thằng trung gian ăn của anh tới 4 cây lận. Nhưng được rồi, bỏ chuyện đó đi. Nếu anh giúp tôi đưa lại anh 2 cây." Tôi bồi hồi xúc động vì chẳng những đã được hứa chắc sẽ cho đi mà còn được giảm tiền vé. Nhưng lại chợt lo lắng ngay vì sợ mình không kham nổi công việc mà chủ tàu nhờ. Tôi dè dặt đáp: "Ông giao làm tài công thì tôi chịu. Tôi không biết gì về hải ban. Chuyện gì ông nhờ tôi cũng cố gắng, chỉ trừ việc lái tàu." Ông Cang cười buồn, khẽ nhoài người về phía tôi, hạ giọng nói để hai người vừa đủ nghe: "Chuyến này tôi mang theo hai bà. Bà vợ lớn tôi, bà ghen dữ lắm, ghen mà liều mạng nữa. Nhưng bà chưa biết tôi đưa bà nhỏ đi, bà ấy chỉ mới nghi thôi. Bà ấy mà biết được thì tôi khó sống. Tôi thấy anh đi một mình, tôi nhờ anh là hễ bà vợ lớn của tôi mà bắt ghen thì anh nhận làm chồng bà nhỏ của tôi, đặng bà lớn đừng làm sùm trên tàu. Anh thấy có được không?" Câu chuyện bất ngờ quá làm tôi không kịp suy nghĩ. Tôi ngần ngừ hỏi lại: "Bộ ông không quen ai hết sao?" "Quen thì đâu dám nhờ. Bà con tôi đi chuyến này gần 30 người, thêm 5 thằng đệ tử vừa tài công vừa thợ máy. Nhưng bà lớn biết mặt hết trơn, giao việc này đâu có được, bể liền. Anh giúp tôi đưa lại anh 2 cây. Qua bên đảo tôi không quên anh." Tôi thấy công tác chủ tàu giao phó tuy không đến nỗi phải hao tâm tổn trí, nhưng cứ sự thường thì rất rắc rối, bởi tôi đã từng chứng kiến những cảnh đánh ghen long trời lở đất ở lối xóm, làm tôi ngần ngại. Nhưng ở vào vị thế của tôi, làm sao dám từ chối? Lời nhờ vả của chủ tàu thực ra là một mệnh lệnh. Tôi tò mò hỏi: "Cả hai bà đang ở trong khách sạn à?" "Bà lớn chưa xuống, mới có bà nhỏ thôi. Mà bà vợ lớn tôi chắc cũng sắp tới. Tôi ở dưới này mấy bữa rồi. Tôi dặn thằng đệ tử tối nay mới rước bà xuống, đặng sáng mai lên đường. Anh ráng giúp tôi, rồi đâu còn có đó." Tôi chưa kịp trả lời dứt khoát thì ông Cang đứng bật dậy, xô ghế ra phía sau và ngoắc tôi đi theo: "Qua đây, qua đây, tôi chỉ cho anh." Hóa ra người đàn bà rất trẻ ngồi bế con ở góc nhà hàng chính là vợ bé, ông Âu Dương Cang. Lúc nãy khi mới bước vào, tôi đã thoáng nhìn nhưng không bận tâm chú ý. Bây giờ đứng trước mặt, tôi mới nhận rõ dung nhan khả ái của nàng. Điều này thì không có gì lạ, chủ ghe nào mà không ôm cả đống vợ bé. Nhưng cái người mà ông chọn để đưa đi chắc hẳn phải hơn những bà khác. Ông bảo tôi ngồi rồi giới thiệu: "Tôi mang bà đi, bị bà mới sanh cho tôi thằng con trai." Người đàn bà khẽ gật đầu chào tôi, nét mặt thản nhiên, nửa như kiêu kỳ, nửa như mặc cảm. Ông Cang đưa hai tay đón đứa bé, nựng vài tiếng rồi bảo vợ: "Đây là anh Đán, anh đã nói chuyện xong rồi." Ông Cang mặc nhiên coi như tôi đã nhận lời, không cần chờ tôi trả lời dứt khoát. Tôi biết nói sao bây giờ. Tôi có thể bị loại khỏi danh sách lên tàu, nếu trái ý chủ ghe. Thôi thì cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.